Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335. Thiên tài Lý Thiết Trụ. Trang tỷ vốn là không tính quản Lý Thiết Trụ chuyện hư hỏng. Hơi có điểm thành tích, liền bắt đầu làm Xuân Thu Đại Mộng làm đạo diễn. Kia thỏ là chính ngươi đạo sao? Ngươi biết phim truyền hình thị trường sao? Ngươi biết điện ảnh kịch chế tác chương trình sao? Ngươi biết một bộ phim lập hạng là từ mục tiêu người xem lên đường sao? Lý Thiết Trụ cái gì cũng không biết. Chất mật tự tin, Trang tỷ chỉ muốn quản tốt Tùng Trúc Nhi này tiểu bệnh thần kinh. Nhưng nghe đến Lý Thiết Trụ nói nhất định sẽ là một bộ tốt phim truyền hình thời điểm, Trang tỷ hay lại là không nhịn được. Lý Thiết Trụ, ngươi bộ này vai diễn toàn bộ là nam nhân, không có ái tình, là bán thối sao? Lý Thiết Trụ nháy nháy con mắt, bán thối là cái gì? Tùng Trúc Nhi giải thích, liền là nam nhân cùng nam nhân gây tình yêu. Lý Thiết Trụ vui vẻ gật đầu nói, chính là kích tình, máu và lửa kích tình. Ân, ta suy nghĩ, gọi là, không vứt bỏ không buông tha. Tùng Trúc Nhi đều sợ ngây người. Ta là cái wow, tốt kích thích a, Lý Thiết Trụ, tương đối kích thích, nhiệt huyết dâng trào cái loại này kích thích. Trang tỷ nghi ngờ nhìn một chút Tùng Trúc Nhi, Tùng Trúc Nhi quả quyết lĩnh ngộ, vội vàng lắc đầu, nhà ta Thiết Trụ không này yêu thích, cương mãnh cực kỳ, điểm này ngươi tuyệt đối không cần lo lắng. Trương Tiểu Manh nói, quân lữ đề tài a, Việt Nam nam không qua thầm. Trang tỷ, đúng vậy. Mặc dù nghe ngươi vừa nói như thế, ta lại có điểm muốn nhìn xung động, nhưng đoán chừng là không thể quá thầm. Lần này đến phiên Lý Thiết Trụ ma chảo rồi. Dựa vào cái gì à? Quân doanh ngươi nhiệt huyết thanh xuân, không phải rất công chính năng lượng sao? Quân đội ngươi không viết nam nhân cùng nam nhân cảm tình. Viết cái gì? Trang tỷ, làm chuyện gay cũng coi như công chính năng lượng. Lý Thiết Trụ, vì sao kêu làm chuyện gay? Tùng Trúc Nhi, liền là nam nhân cùng nam nhân nói yêu thương, ngủ, liền kêu làm chuyện gay, gay tình yêu. Lý Thiết Trụ, oa, các ngươi khỏe chán ghét, ta nói kích tình là kích tình bắn ra bốn phía kích tình, chặt chặt, thuần quân lữ chiến hữu tình cái loại này. Ngoài ra ba người ngây ngẩn, Tùng Trúc Nhi trước nhất bật cười, ta thì nói ta ra hán tử không hiểu sao. Ha ha, Trang tỷ, khi ta không nói gì, người thật đúng là mẹ hắn chất phác. Trương Tiểu Manh nở nụ cười khổ, đối Trang tỷ nói, nhìn, nhà ta Thiết Trụ biết điều chứ. Bất quá, đầu năm nay xem tivi kịch đều là một bang nữ sinh, thuần quân lữ, treo. Lý Thiết Trụ cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Hệ thống bên trong có bộ này, sĩ binh đột kích đơn giản một chút giới thiệu. Với ca khúc điện ảnh như thế, có phát hành niên đại, nội dung chủ yếu, sáng tác phong cách, lịch sử thành tích, xã hội ảnh hưởng đợi tin tức. Đây là 10 năm trước tác phẩm, tỷ lệ người xem cực cao, thậm chí là một đời trẻ tuổi nam hài tử trung cực mơ mộng. Càng là rất nhiều nhân nhập ngũ nguyên nhân trực tiếp, có thể nói mạnh nhất mộ binh phim quảng cáo. Hơn nữa, bộ này vai diễn thổi thành siêu sao rất nhiều diễn viên. Trong đó ảnh đế cấp thì có 4 cái nhiều. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ cũng không phải là không có lo lắng. Một là bộ này vai diễn niên đại có chút sớm, có cần hay không sửa lại một chút. Hai là mình có thể hay không diễn xuất vai nam chính cái loại này ngu đần. Ngốc thuộc về ngốc, ngu đần là ngu đần. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ nói, ta trước viết ra rồi hãy nói. Trương Tiểu Manh cũng không đả kích Lý Thiết Trụ, dù sao cũng là nhà mình đại bảo bối. Hắn nói, người yên tâm làm, chỉ muốn không phải quá vụn, công ty cũng cho ngươi chụp. Không thiếu tiền, nát cũng không liên quan, chúng ta còn thiếu biên kịch sao? Để cho bọn họ đổi là được. Dù là chỉ là vì cho ngươi lan lộn cái tự biên tự diễn danh tiếng cũng được. Ngược lại chúng ta có chim cánh cụt video, không lo không địa phương truyền bá. Đến thời điểm trực tiếp trước đặt trước cái ngàn vạn phát ra lượng, chính là chỗ này sao hào khí. Trang tỷ không khỏi không thừa nhận, giờ khắc này nàng có chút hâm mộ. Tùng Trúc Nhi cái gì đều tốt, Hình tượng tốt khi chất tốt đẹp, diễn kỹ không tệ. Chính là không có. 3. Không giống Lý Thiết Trụ. Đầy khắp núi đồi. 3. Cho nên, như vậy nhìn một cái. Hai người bọn họ nói yêu thương hay lại là Tùng Trúc Nhi chiếm tiện nghi. Bữa tiệc lớn ăn xong. Trang Tỷ với Tùng Trúc Nhi mật đàm trong chốc lát. Rời đi trước. Trương Tiểu Manh cùng Lý Thiết Trụ ở phòng bếp rửa chén. Thiết Trụ, người thật không cân nhắc ở kịch bên trong cho Tùng Trúc Nhi an bài cái nhân vật. Không có nữ nhân vật. Thật ác độc. Người xem người lại muốn lên giờ học. Lại muốn lên tống nghệ. Còn phải chuẩn bị tấm thứ hai chuyên tập. Giải quyết được sao? Có thể, ta là nói. Nếu không ngươi viết cái giản ý là được. Ta tìm biên kịch cho ngươi viết thay. Không được, như vậy không đạo đức. Thảo, Lý Thiết Trụ quật cường. Trương Tiểu Manh cho tới bây giờ cũng nắm chắc. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không hy vọng nào Lý Thiết Trụ có thể tái chỉnh cái kia thỏ cái loại này thần tác. Dù sao quân lữ đề tài chuyên nghiệp tính quá cao, Lý Thiết Trụ khẳng định không giải quyết được, nhưng không liên quan, vẫn là câu nói kia, có chim cánh cụt ba ở đây, đừng sợ, tắm chén sau, cho Lý Thiết Trụ đơn giản kể một chút tiếp theo an bài công việc. Trương Tiểu Manh cũng đi nha, Lý Thiết Trụ hiện giai đoạn công việc rất đơn giản, ưu tiên đi học, cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ tham gia một ít tống nghệ tiết mục. Không có những an bài khác. Thậm chí, tấm thứ hai chuyên tập cũng đều đẩy tới năm sau. Lý Thiết Trụ năm nay viết bài hát mới cũng không phải ít. Nhưng phần lớn cũng tặng người. Lộc Cáp Ni, Dịch Tinh, Trần Y Sâm, Hàn Hồng, Triệu Lệ Á, Justin các loại. Đây chính là đối nhân xử thế. Hiện trong tay Lý Thiết Trụ chỉ có hai thủ đơn khúc. Thư Tình cùng Ta Rất Xấu Nhưng Là Ta Rất Ôn Nhu. Hai bài hát đơn khúc cũng phát, tiếng vọng tốt vô cùng, nhất là Thư Tình, một lần nữa bá bảng, bóng đêm như mực, ở vân quyển vân thư giữa chậm rãi vựng nhuộm mở, Tùng Trúc Nhi 8, mặc hải miên bảo bảo quần áo ngủ, chuẩn bị đi đánh lén Lý Thiết Trụ, lại phát hiện Lý Thiết Trụ ở tập trung tinh thần sáng tác, không phải viết ca khúc, mà là ở viết tiểu thuyết, sách nhỏ bàn máy tính bảng bên trên, viết mấy dòng chữ. Sĩ binh đột kích, Hứa Tam Đa nâng lên một cái tháo xuống bao tay tay. Tràn đầy phấn khởi nhìn tại hắn đầu ngón tay leo lên đi con kiến. Hắn cảm thấy nó giống như hắn. Có chút bất an. Đạn Đại Bác Dung chuyển đến chỗ này vài thập niên trước xây dựng bỏ hoang phòng không công sự. Dung chuyển đến trên đầu đại địa. Dung chuyển hắn, thành tài, Ngô Chiết cùng Viên Lãng. Hám động đến bọn hắn không quản chế thức. Tốt dùng đem ra sẽ dùng hỗn tạp khí tài quân sự. Cửu ngũ ngắn đột, cửu ngũ tiêu chuẩn hình súng trường. Cửu ngũ ban dùng khinh hình cơ thương. Bát bát thức sniper rifle. Dụng cụ nhìn ban đêm. Chỉ thị nghi, nhảy tần đài phát thanh. Định nghi trang bị, lương khô túi, túi nước, túi cấp cứu đợi hết thảy nhân loại vì chiến tranh phát minh phức tạp đến không giải thích được. Chuyên dụng công cụ. Thành tài không nhìn hắn, Ngô Chiết nhìn hắn, Viên Lãng liếc đến hắn, Hứa Tam Đa từ thoa khắp vệt sáng trên mặt toát ra một nụ cười. Con kiến, Ngô Chiết, quân kiến, Viên Lãng, bộ binh, Tùng Trúc Nhi cảm thấy kỳ quái. Cái gì con kiến, cái gì hầm trú ẩn, đây chính là hắn muốn viết kịch bản. Hoàn toàn xem không hiểu, tại sao có thể có nhân thích xem loại vật này. Nhất định phải thất bại. Ha ha. Nàng nhìn thấy Lý Thiết Trụ không có tiếp tục viết chữ. Hai tay đặt ở Lam Nha trên bàn gõ. Ngẩn người. Ít nhất hắn trống rỗng ánh mắt nhìn chính là đang ngẩn người. Vẻ mặt này đã lâu không thấy qua chứ. Tùng Trúc Nhi liền nghĩ tới ở nấm phòng lần đầu tiên thấy hắn thời điểm. Khi đó hắn thường thường sẽ lộ ra loại này ngơ ngác biểu tình. Sau đó thì ít đi nhiều. Ba tháp, Lý Thiết Trụ lại đánh hai hàng tự. Thủ pháp rất xa lạ. Tốc độ gõ chữ không vui. Hứa Tam Đa nụ cười đến gần cỡi mở. Cho tới Ngô Chiết rất muốn nói. Cười cái gì? Muốn huyễn ngươi rất răng trắng sao? Hứa Tam Đa, trinh sát binh. Tùng Trúc Nhi từ phía sau lưng ôm Lý Thiết Trụ. Phát hiện hắn cũng không có tỉnh hồn lại. lại bắt đầu ngẩn người. Tùng Trúc Nhi lần này xác nhận, tất cả mọi người nói nhà ta Hán Tử là ngốc, thực ra cũng không phải. Hắn chỉ là đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong. Làm sáng tác thời điểm phi thường chuyên tâm. Năm ngoái, hắn sáng tác rồi hơn 20 thủ ca khúc nguyên sang. Thủ thủ đô siêu cấp êm tai. Dĩ nhiên là bình thường dường như đần độn. Kỳ thực ở tinh thần mình trong thế giới du duệ. Bây giờ, cũng giống như vậy. Có lẽ, lúc này là một cái không tệ cố sự. Tùng Trúc Nhi cũng không nở tâm quấy rầy Lý Thiết Trụ rồi. Cứ như vậy yên lặng nhìn hắn. Hắn biểu tình tại biến đổi. Khi thì khẩn trương, khi thì phẫn nộ. Khi thì lại lộ ra đần độn cười. Xác nhận xong. Ta Hán Tử thật là siêu cấp thiên tài. Trên thực tế, từ trình độ nào đó nói. Tùng Trúc Nhi địch hóa phỏng đoán. Đã đến gần vô hạn chân tướng. Đầu tiên, Lý Thiết Trụ không ngu ngốc. Ít nhất có thể không để cho mình đần. Thứ yếu, Lý Thiết Trụ thật có một cái dành riêng thế giới tinh thần. Lúc này, hắn ngay tại hệ thống bên trong xem TV kịch. Nhìn một phút liền muốn quay đầu lại nhìn kịch bản cùng tiểu thuyết. Không sai, mua điện ảnh thời điểm sẽ bổ sung thêm kịch bản. Mua phim truyền hình cũng đã biết. Nhưng bộ này còn quá mức bổ sung thêm tiểu thuyết. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ trải qua hơi chút cân nhắc sau đó, mới bút rơi viết xuống. Có chút tăng giảm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.